Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Bắc Cầu Lô Châu tệ nạn. Chương 02, ngươi muốn làm gì? Trước tiên mở miệng đánh vỡ trong điện yên lặng chính là ngồi tại tay trái Yêu Nguyệt. Hiện tại Yêu Nguyệt tại Bắc Cầu Lô Châu địa vị, nhưng là cùng yêu quốc Bạch Trạch. Tiên Đình Vân Trung Quân không sai biệt lắm. Bạch Trạch là yêu quốc thừa tướng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất không tại hoặc là bế quan thời điểm. Chính là từ Bạch Trạch tổng lĩnh yêu quốc sự vụ lớn nhỏ. Vân Trung Quân là Đông Vương Công phụ tá đắc lực. Bình thường tiên đình sự vụ lớn nhỏ cũng đều là từ Vân Trung Quân tới phụ trách. Mà Bắc Cầu Lô Châu bên này, tại Thẩm Quy Cá ướp muối thời điểm, phụ trách sự vụ lớn nhỏ chính là Yêu Nguyệt. Mặc dù luận tu vi, Yêu Nguyệt tại Bắc Cầu Lô Châu một đám đại la bên trong, tu vi cũng không tính xuất chúng. Nhưng là vị trí này, xem trọng vốn cũng không phải là tu vi, thậm chí liền năng lực cũng không phải trọng yếu nhất. Dù sao các loại sự vụ cũng có người đặc biệt tới phụ trách. Ngồi ở vị trí này người càng nhiều thực ra chỉ là đưa đến một cái giám sát tác dụng. Dưới loại tình huống này, muốn ngồi lên vị trí này, đáng tin mới là trọng yếu nhất. Mà tại Bắc Cầu Lô Châu một đám đại la bên trong, Yêu Nguyệt không chỉ có là sớm nhất đi theo Thẩm Quy người bên cạnh, đồng thời cũng là Thẩm Quy người tín nhiệm nhất chi nhất. Bởi vậy, Yêu Nguyệt ngồi lên vị trí này, có thể nói là thuận lý thành chương. Nghe được Yêu Nguyệt mở miệng, ánh mắt mọi người cũng tụ tập đến Thẩm Quy trên thân. Muốn biết hắn sẽ làm ra lựa chọn gì. Bắc Cầu Lô Châu mặc dù cũng dần dần phát triển thành một phương thế lực lớn, nhưng là nói cho cùng thế lực tạo thành cùng tiên đình, yêu quốc loại hình cũng không giống nhau. Vô luận là tiên đình, yêu quốc, vẫn là yêu sư cung, thậm chí còn có đã từng thiên yêu thành, những thế lực này thành hình hình thức đều là giống nhau. Đó chính là từ một cái hoặc là hai cái thực lực đủ để trấn áp một phương tồn tại như là Đông Vương Công, Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, Nữ Hoa, Côn Bằng loại hình dẫn đầu. Dựa vào bọn hắn người lực ảnh hưởng, hoặc là nói là thực lực, tới tụ lại một phương sinh linh, cuối cùng hình thành thế lực. Dưới loại tình huống này, thế lực này hạch tâm ngay tại ở trong đó cái kia đại thần thông giả. Chỉ cần thế lực bên trong đại thần thông giả không ngã, như vậy thế lực của bọn hắn liền có thể một mực phát triển khuếch trương xuống dưới. Tương ứng, tổ kiến thế lực đại thần thông giả đối với dưới trướng thế lực cũng có được tuyệt đối lực khống chế. Nhưng là Bắc Cầu Lô Châu bên này lại không giống. Trừ Yêu Nguyệt, Thương Dương, Thử Thiết, Lệ Hàn mấy người có thể là bởi vì Thẩm Quy bản thân nguyên nhân gia nhập phương này thế lực. Càng nhiều người gia nhập, cùng với nói là bởi vì Thẩm Quy, chẳng bằng nói là bởi vì Thẩm Quy hư cấu kia nặng hắn cùng Huyền Quy hóa thân quan hệ trong đó. Tỷ như Du Mặc, Túc Tam chờ ngày xưa Huyền Tôn giáo thành viên, còn có hậu tới gia nhập bọn hắn tuyệt đại đa số người. Dưới loại tình huống này, mặc dù nói Thẩm Quy bởi vì Huyền Quy hóa thân tồn tại, đối với phương này thế lực cũng có được tuyệt đối thống trị lực, nhưng lại không cách nào che giấu một cái khác tệ nạn một khi rời đi Bắc Cầu Lô Châu phạm vi. Bọn hắn liền không có đủ để cùng thế lực khác chống lại đại thần thông giả. Huyền Quy tuy mạnh, nhưng lại không cách nào rời đi Bắc Cầu Lô Châu. Bởi vậy, có lẽ tại Bắc Cầu Lô Châu phạm vi bên trong, bọn hắn là không chút nào thấp hơn yêu quốc, tiên đình siêu cấp thế lực, nhưng là rời đi Bắc Cầu Lô Châu phạm vi, bọn hắn có thể đem ra được người mạnh nhất, cũng chỉ có một đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ Du Mặc. Không sai, trừ Huyền Quy bên ngoài, Bắc Cầu Lô Châu hiện tại sức chiến đấu cao nhất, duy nhất chuẩn thánh, là một cái tiểu la lị. Vấn đề là, mặc dù tiểu Du Mặc cũng là chuẩn thánh, nhưng là chuẩn thánh ở giữa chênh lệch, vẫn là rất lớn. bình tĩnh mà xem xét. Giống Tam Thanh, Nữ Hoa, Đế Tuấn, Thái Nhất cái này cấp bậc chuẩn thánh. Cùng Tiểu Du Mặc loại này vừa đột phá không bao lâu chuẩn thánh sơ kỳ. Căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thực tế nhất, hiện tại Du Mặc mặc dù là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng là thật đánh nhau. Khả năng còn không đánh lại đã đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong Thẩm Quy. Nhưng là hiện tại Thẩm Quy nếu như đối đầu Hồng Hoang mấy thế lực lớn khác đầu lĩnh, chứ có thể khi dễ một chút yêu sư Côn Bằng. Cái khác, Thẩm Quy đánh giá chính mình ai cũng đánh không lại. Đương nhiên, đây không phải nói Côn Bằng tu vi thấp, không có mặt bài. Trên thực tế, luận tu vi, hiện tại Côn Bằng tuyệt không thấp hơn Đế Tuấn Thái Nhất, Đông Vương Công bọn người. Nhưng là không chịu nổi Côn Bằng nghèo a. Côn Bằng nghèo, Côn Bằng, MMP, Đông Vương Công, Đế Tuấn những người này trong tay tối thiểu đều có một hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đông Hoàng Thái Nhất liền càng không cần phải nói. Tiên thiên chí bảo hỗn độn chuông uy chấn hoàn vũ. Nhưng là Côn Bằng, vì lẽ đó Thẩm Quy biểu thị nếu như gặp phải Côn Bằng hắn là thật không giả. Mặc dù đánh khẳng định là đánh không lại, nhưng là ta sợ liền xong việc a. Có bản lĩnh ngươi tới phá của ta phòng ngự a. Ta Thái Hư giáp hướng trên thân một mặc, Thiên Địa Huyền Hoàng tháp hướng trên đầu vừa để xuống, ta liền khi dễ ngươi nghèo. Làm gì đi, khụ khụ, lời nói nhiều như vậy. Thực ra liền là muốn nói rõ một sự kiện, mặc dù bọn hắn bây giờ nhìn rất mạnh, nhưng là kia cũng là xây dựng ở huyền quy có thể xuất thủ tình huống dưới. Một khi rời đi Bắc Câu Lâu Châu, bọn hắn thật đúng là không có cùng yêu quốc hoặc là tiên đình chờ thế lực lớn cương chính diện vốn. Liếng, chí ít hiện tại không có. Mặc dù, nếu quả thật có cái gì nguy cơ, Thẩm Quy có thể thỉnh Nữ Hoa xuất thủ, nhưng là hiện tại Nữ Hoa dù sao trên danh nghĩa là yêu quốc Hoa Hoàng, không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều có thể giúp hắn. Bởi vậy, Thẩm Quy không có cân nhắc quá lâu, liền làm ra quyết định, mặc kệ là yêu quốc, vẫn là tiên đình, chúng ta bây giờ cũng không nên tới lên xung đột. Huống hồ, chúng ta sở dĩ tập hợp một chỗ, cũng không phải vì xưng bá hồng hoang. Bởi vậy, bọn hắn đánh liền để bọn hắn đánh đi. Chúng ta tạm thời cái gì đều không cần làm. Nói đến đây, Thẩm Quy nhìn Yêu Nguyệt một chút, nhưng là Yêu Nguyệt trên mặt biểu lộ nhưng là ngoài ý liệu bình tĩnh. Đã Thẩm Quy đã làm ra quyết định, vậy liền không có gì đáng nói. Đám người suy nghĩ một chút cũng thế. Dù sao bọn hắn cũng không nghĩ tranh bá cái gì, bên ngoài đánh thành cái gì, quản bọn họ chuyện gì. Dù sao bọn hắn đánh như thế nào cũng không có khả năng đánh tới Bắc Câu Lô Châu tới. Mặc dù còn có nhất trọng thiên đại kiếp đặt ở trên đầu, nhưng là lần trước thiên địa đại kiếp cũng không có lan đến gần Bắc Câu Lô Châu không phải sao? Có loại này tiền lệ tại, lần này thiên địa đại kiếp, Bắc Câu Lô Châu cũng chưa hẳn không thể may mắn thoát khỏi. Dù sao, Bắc Câu Lô Châu phía dưới, thế nhưng là có vị đại nhân kia tồn tại. Nghĩ tới đây, tuyệt đại đa số người đều là trong lòng nhất định. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, trận này hội nghị cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Đợi đến người đều đi không sai biệt lắm, Yêu Nguyệt nhìn Thẩm Quy một chút, nói, vừa rồi ngươi nhìn ta làm gì? Thẩm Quy gãi đầu một cái, lúng túng cười nói, ta làm ra loại này quyết định, không phải sợ ngươi không cao hứng sao? Mặc dù nói, bọn hắn bây giờ rời đi Bắc Câu Lô Châu, hoàn toàn chính xác rất khó đơn độc cùng tiên đình hoặc là yêu quốc chống lại. Nhưng là, tại loại này tiên đình cùng yêu quốc toàn diện khai chiến tình huống dưới, nếu như bọn hắn lựa chọn gia nhập phương nào, lấy Bắc Câu Lô Châu thực lực bây giờ, nhưng là đã đủ để đánh vỡ song phương thắng bại cân tiểu ly. Mà Yêu Nguyệt cùng yêu quốc ở giữa thế nhưng là có huyết hải thâm cừu. Đây có lẽ là nàng cách báo thù rửa hận gần nhất một lần. chỉ cần bọn hắn lựa chọn gia nhập Tiên Đình trận doanh, liền xem như không cách nào hủy diệt yêu quốc, cũng đủ để đem yêu quốc đẩy hướng một cái cực kỳ tình cảnh bất lợi. Nhưng là hắn lại lựa chọn án binh bất động. Nhìn thấy Thẩm Quy cái dạng này, Yêu Nguyệt cũng đoán được Thẩm Quy ý nghĩ. Bất quá, mặc dù Yêu Nguyệt trong lòng có chút cảm động, nhưng vẫn là tức giận trợn nhìn Thẩm Quy một chút. Ta xem ra cứ như vậy giống loại kia không để ý toàn bộ đại cục ngươi sao? Đương nhiên không giống, đối mặt đạo này mất mạng đề, Thẩm Quy không chút do dự liền cấp ra đáp án. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Yêu Nguyệt lúc này mới hài lòng hừ một tiếng, quay người đi ra Yêu Quân Điện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ